Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1362, lại một cái. Nhìn Hổ Bang nội bộ xuất hiện như vậy chuyện, Tào Liệp cũng không có nhúng tay, thậm chí liền một câu nói cũng không có nói. Hắn đã bắt đầu lần nữa nhìn kỹ vị này Mã Bang lão đương gia. Lần nữa cho cái này lão đương gia làm một cái xác định vị trí. Tào Liệp thậm chí đang suy nghĩ, vụ án này thật ra thì mình thật có thể buông tay bỏ mặc. Đến cuối cùng nhất định sẽ được phơi bày. Hơn nữa quá trình này, nhất định đặc sắc không để cho mình hư chuyến này. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, bắt đầu cầm mình làm một người đứng xem. Cho nên hắn chẳng những lần nữa cho Lạc Cửu Hồng xác định vị trí, vậy bắt đầu lần nữa cho mình xác định vị trí. Làm hắn phát hiện cầm mình đặt ở một cái bẫy người ngoài trên vị trí sau đó, chuyện này thì trở nên được hơn nữa có ý tứ đứng lên. Trước khi vụ án là Ninh quân tướng quân bị giết, Tào Liệp chuyến này là đặc biệt tới xử lý chuyện này. Mà lúc này vụ án là Mã Bang tứ đương gia bị giết, Tào Liệp hiện tại chỉ cần nhìn, có lẽ là có thể cầm trước Ninh quân tướng quân vụ án cùng nhau phá. Lúc này Lạc Cửu Hồng đứng dậy, nhìn về phía Tào Liệp khiểm nhiên nói, thật sự là xin lỗi, để cho Tào công tử chế giễu. Tào Liệp lắc đầu nói, vậy làm sao có thể là chuyện Tiếu Lâm đâu, ta thấy là Hổ Bang bên trong làm người ta cảm động tình nghĩa anh em. Ngũ đương gia vì tìm được hung thủ, biết rõ sẽ bị đại đương gia ngươi trách cứ dưới tình huống, vẫn là ở sơn trại nội bộ điều tra án này. Hắn nói đến đây không nhịn được thở dài nói, làm người ta kính nể. Lời nói này Lạc Cửu Hồng dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn, phức tạp đến liền Tào Liệp cũng đang hoài nghi, cái lão gia hỏa này có phải hay không mắng đường phố. Cho nên hắn nhìn nhiều Lạc Cửu Hồng một mắt, sau đó xác định Lạc Cửu Hồng lại mắng một câu. Cũng may là Tào Liệp bất kể những thứ này, cái này lão đương gia muốn làm cái gì, vậy sắp lộ ra dấu vết. Trở lại mình gian phòng, Tào Liệp mới ngồi xuống uống miếng nước, Diệp Tiểu Thiên liền đi theo vào. Hầu gia, ta làm sao tổng cảm thấy cái này Lạc Cửu Hồng trong lòng cất giấu chuyện gì? Diệp Tiểu Thiên hỏi một câu, thấy Tào Liệp trên bàn có chút tim, đưa tay tới cầm một khối. Tào Liệp nói, điểm tâm có độc. Diệp Tiểu Thiên lập tức thì để xuống. Tào Liệp đi qua cầm Diệp Tiểu Thiên mới vừa rồi cầm lên khối kia đoạt lại ăn. Đó là ta thích nhất khẩu vị, ngươi ăn cái khác đi. Diệp Tiểu Thiên, liền một khối này điểm tâm chuyện, cũng phải dùng kế. Tào Liệp liếc hắn một mắt, lần nữa sau khi ngồi xuống nói, chúng ta hiện tại thật ra thì ngược lại thì dễ làm chuyện. Chỉ thấy là được. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng, có cần hay không ta đi nhìn chằm chằm cái đó bị trục xuất bang phái ngũ đương gia Tần Kha? Tào Liệp hỏi, ngươi cảm thấy Lạc Cửu Hồng hy vọng chúng ta nhìn chằm chằm hắn sao? Diệp Tiểu Thiên nói, hắn dĩ nhiên không hy vọng. Tào Liệp, hơn lấy đâu? Diệp Tiểu Thiên, cho nên ta tự mình đi nhìn chằm chằm đi. Tào Liệp, đừng, ngươi vẫn là đàng hoàng đi theo bên người ta đi. Chức trách của ngươi là bảo vệ ta. Chẳng lẽ là quên, đối những người đó mà nói, có lợi nhất cục diện vẫn là đem ta hại chết. Diệp Tiểu Thiên nói, hầu gia, ta ở Đình Úy phủ thụ huấn thời điểm, vậy học được rất nhiều binh pháp lên chuyện. Lúc này ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Nếu không ta tới một chiêu bứt dây động rừng như thế nào? Bứt dây động rừng, Diệp Tiểu Thiên nói, chúng ta cố ý để cho những tên kia cầm ngươi thủ tiêu. Cứ như vậy bọn họ sẽ bị bại lộ đi ra. Chúng ta bắt người liền dễ dàng hơn. Tào Liệp, cái này đặc biệt kêu bứt dây động rừng. Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng đúng đúng, cái này không kêu bứt dây động rừng. Cầm ngươi đưa đi để cho bọn họ thủ tiêu. Cái này hẳn kêu dụ rắn ra khỏi hang. Tào Liệp cứ như vậy nhìn Diệp Tiểu Thiên. Sau hồi lâu hắn hỏi, Ninh Vương có phải hay không bí mật dặn dò, để cho ngươi tìm cơ hội thủ tiêu ta? Diệp Tiểu Thiên nói, như thế rõ ràng sao? Hắn cười hắc hắc cười sau nói, nếu như không dẫn xà xuất động nói, Vậy thì thật không thể làm gì khác hơn là bứt dây động rừng. Tào Liệp, ta chừng mực muốn nghe. Diệp Tiểu Thiên nói, nhưng ta phải nói à? Cầm Hầu ra ngươi cố ý đưa đi, để cho bọn họ thủ tiêu. Một chiêu này hiển nhiên không được tốt. Chúng ta có thể đổi một cái ý nghĩ. Còn dùng bứt dây động rừng một chiêu này, người chúng ta cầm Hầu ra ngươi thủ tiêu. Sau đó bọn họ nhất định sẽ bị kinh trước. Một khi bọn họ kinh hoàng tất nhiên thất thố. Chúng ta liền có cơ hội. Tào Liệp, ta cảm ơn nuôi dưỡng người ngươi. Diệp Tiểu Thiên, cửa, Tào Liệp, cái gì? Diệp Tiểu Thiên, mọi người, Tào Liệp ban đầu cứng rắn là không để ý tới rõ ràng người này cửa là ý gì. Một lát sau mới tỉnh ngộ lại. Sau đó hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Quả nhiên không phải một cái vô sỉ là có thể dạy ra tới ngươi thứ đồ vô sỉ như vậy. Diệp Tiểu Thiên nói, chủ công vậy là một cái trong số đó. Tào Liệp nói, hắn một cái liền đỉnh năm cái. Diệp Tiểu Thiên, Tào Liệp nói, để cho Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu hai huynh đệ phân phái người. Trong bóng tối nhìn chằm chằm Tần Kha là được. Người liền không nên rời khỏi bên người ta. Diệp Tiểu Thiên nói, chúng ta trước khi tới. Chủ công cùng ta nói, Tiểu Hầu gia là cái chẳng những võ công cao cường lại đầu óc dễ xài người. Vậy thời điểm không sẽ cần đến ta quá phí tâm. Nếu như chủ động dùng đến, hắn đột nhiên nghiêm túc, để cho Tào Liệp còn có chút chừng mực thích ứng. Tào Liệp hỏi, Ninh Vương ý là, một khi ta chủ động dùng đến ngươi, chính là thật tình tương đối nghiêm trọng. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, chủ công ý là, một khi ngươi chủ động dùng đến ta, có thể cùng ngươi đòi tiền. Tào Liệp nâng lên tay bưng kín ngực, đau, hai bên đều đau, một bên đặc biệt đau. Trong huyện thành, Hổ Bang ngũ đương gia Tần Kha từ trong nha môn sau khi đi ra, liền thật dài khạc ra một hơi, ngửa mặt lên trời một tiếng. Hắn quay đầu nhìn một cái, trong ánh mắt đều là lưu luyến và không thôi. Lão nhị Tôn Tiến Giáp và lão tam Liêu Phi Giang đuổi theo ra, kêu hắn một tiếng, hắn nhưng chỉ là khoát tay một cái, tỏ ý không cần nhiều lời cái gì. Hắn bước nhanh hơn rời đi. Chưa cho Tôn Tiến Giáp và Liêu Phi Giang cơ hội nói chuyện. Liêu Phi Giang nhìn Tần Kha vậy tịch mịch hình bóng, không nhịn được tiếc nuối nói. Lão ngũ cũng vậy, hắn biết rõ đại ca tính tình, vẫn là không nhịn được ở chúng ta chạy bên trong cha. Chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài, các huynh đệ còn cũng phải nói là đại ca bày mưu đặt kế. Tôn Tiến Giáp xoay người đi trở về, nhưng mà cứ như vậy. Nếu quả thật có chúng ta người mình ăn cây táo, rào cây sung, thì thật không cố kỵ gì. Liêu Phi Giang nhìn về phía Tôn Tiến Giáp, tổng cảm thấy hắn trong lời này có chút thâm ý. Tần Kha rời đi nha môn sau đó cũng không có vội vã ra khỏi thành. Hắn tìm một nhà nho nhỏ quán rượu đi vào, tùy ý gọi liền hai cái nhỏ món. Sau đó muốn một vò rượu, một người ngồi ở đó uống rượu một mình. Từ buổi chiều một mực uống được liền thời điểm trời sắp tối. Cửa thành đều phải đóng cửa. Hắn thật giống như không dự định ở trong thành qua đêm. Nơi này đối hắn mà nói cũng không phải cái gì cắt tường địa phương. Cho nên ở cửa thành đóng trước. Ước chừng uống một vò rượu Tần Kha, lảo đảo nghiêng ngã ra huyện thành. Không có một người đi theo hắn cùng đi. Cái này thì lộ vẻ được có chút thói đời nóng lạnh. Không những không có ai cùng hắn đi, bên trong huyện thành Hổ Bang người còn ở tư phía dưới nghị luận. Cảm thấy ngũ đương gia lần này quả thật quá phận, đại đương gia nghĩa khí làm đầu. Lúc nào hoài nghi tới huynh đệ nhà mình, ngũ đương gia đây là mở một người vô cùng không tốt chỗ rách. Ban đêm, Tôn Tiến Giáp lại tới tìm Lạc Cửu Hồng, muốn khuyên Lạc Cửu Hồng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lão ngũ ở Mã Bang những năm gần đây thật sự là vào sanh ra tử. Bao nhiêu lần người khác không làm được sai sự, đều là lão ngũ liều mạng đi làm tốt. Có như vậy nhiều công lao người, cho mọi người làm nhiều chuyện như vậy người, không nên liền bởi vì chỉ phạm vào một lần sai liền bị đuổi. Kết quả Lạc Cửu Hồng nói thân thể mình không thoải mái, đóng cửa không gặp. Tôn Tiến Giáp đứng ở Lạc Cửu Hồng ngoài cửa hồi lâu không có rời đi. Mà ở trong tối ảnh chỗ, cũng tới tìm Lạc Cửu Hồng, Liêu Phi Giang lại không có hiện thân đi ra. Hắn chỉ là đứng ở đó yên lặng nhìn hắn nhị ca. Đến sau khi trời sáng, Tôn Tiến Giáp tựa hồ đã đối huyện thành này mất đi kiên nhẫn. Hắn ở Lạc Cửu Hồng không dậy nổi trước, liền mang theo đội ngũ rời đi. Chuyện này thật ra thì có thể lớn có thể nhỏ, không có đại đương ra mệnh lệnh, Tôn Tiến Giáp tự mình mang đội ngũ trở về. Đây là phá hư quy củ chuyện. Tin tức báo cáo cho Lạc Cửu Hồng. Lạc Cửu Hồng ngồi ở đó trầm mặc hồi lâu, cả người nhìn như thật giống như đều già rồi rất nhiều. Nhưng mà Tôn Tiến Giáp mới đi không tới 2 tiếng trở về, mang người vội vàng trở về, còn mang về một cổ thi thể, là Tần Kha, ngũ đương gia thi thể bị Tôn Tiến Giáp người ở ngoài thành 10 mấy dặm địa phương phát hiện, liền nằm ở ven đường. Và Vưu Dư Nhận còn có vậy 2 cái thân tín tùy tùng kiểu chết không giống nhau. Tần Kha chết tướng mạo muốn thảm hơn, đầu hắn đều bị người chặt không có thịt như nhau, chỉ còn lại máu rầm rề trắng hếu đầu lâu, ngực bị người thọc cũng không biết có nhiều ít đau, nhìn như nát vụn hồ hồ, máu thịt đều tan nát. Hiển nhiên trước khi chết, Tần Kha gặp vô cùng là thảm thiết tàn bạo ngược đãi, bởi vì liền hắn tứ chi đều bị đánh gãy, gân tay và chân gân cũng bị đánh gãy. Ta không tin đây là lão ngũ. Liêu Phi Giang ánh mắt đỏ như máu, máu đỏ giống lên một tiếng, giọng vậy phá lệ khàn khàn. Ta không tin. Hắn lớn tiếng gào thét, thanh âm ở huyện nha trong đại sảnh quanh quần. Đại ca, Tôn Tiến Giáp nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Lạc Cửu Hồng hai tay vịn ghế ngồi tay vịn, phá lệ dùng sức chống mới có thể đứng lên. Một khắc kia, thật giống như khí lực đều đã từ trên người hắn bị người đánh cắp đi. Hai người thủ hạ dìu đỡ hắn mới có thể chậm rãi đi tới lão ngũ bên cạnh thi thể. Vào giờ phút này Lạc Cửu Hồng, ánh mắt thật giống như đều thăng. Nhất định là già, nhất định là già. Liêu Phi Giang nói, bọn họ nếu như cố ý giết lão ngũ tới hù sợ chúng ta, không cần phải cầm lão ngũ mặt cũng làm bề. Bọn họ là dùng giả lão ngũ để gạt chúng ta. Đại ca, ngươi để cho ta hiện tại dẫn người đi ra ngoài cầm lão ngũ tìm về tới. Lão ngũ bên phải trên ngực có một đạo xeo. Lạc Cửu Hồng lầm bầm lầu bầu trước nói một câu. Hắn tay run run cầm vậy máu rầm rề quần áo vén lên, làm hắn nhìn một cái thi thể kia ngực phải, sau đó kêu a một tiếng, sau đó đi về sau rơi xuống. Liêu Phi Giang ngẩn ra, hắn sải bước tới đây, Tôn Tiến Giáp còn nhanh hơn hắn, vậy vén lên thi thể kia quần áo nhìn xem. Chỉ nhìn một cái, Tôn Tiến Giáp vậy rớt ngồi ở đất, siết thi thể quần áo tay cũng đang kịch liệt run rẩy. Liêu Phi Giang tới đây đỡ Tôn Tiến Giáp, muốn để cho hắn buông tay, nhưng mà cái tay kia dùng quá sức, cứng ngắc ở đó. Lão nhị, Lạc Cửu Hồng nhìn về phía Tôn Tiến Giáp, buông tay đi. Tôn Tiến Giáp ánh mắt thật thà nhìn về phía đại ca hắn, sau đó lại thật thà quay đầu nhìn thi thể kia, hạ một hơi thở, ngã nhào ở trên thi thể than vãn khóc lớn. Liêu Phi Giang khuyên một lúc lâu, Tôn Tiến Giáp nằm ở đó khóc khàn cả giọng liền như nhau, không đứng dậy nổi. Tào Liệp đám người ở bên cạnh nhìn, hắn cảm giác được mình cũng không thể cứ như vậy vẫn nhìn. Vì vậy hắn cho Diệp Tiểu Thiên một cái sắc mặt, vì vậy Diệp Tiểu Thiên tiến lên cầm Lạc Cửu Hồng đỡ dậy. Đại đương gia, nén bi thương, đừng bị thương thân thể mình. Tào Liệp tới đỡ đứng lên Liêu Phi Giang. Tam đương gia, ngươi vậy mời nén bi thương. Hắn vừa nhìn về phía Tôn Tiến Giáp, nhị đương gia, trước hay là để cho người cho ngũ đương gia sạch sẽ mặt thay quần áo đi. Tôn Tiến Giáp nói, ta vội tới lão ngũ lau mặt, nhưng mà thi thể kia, nơi nào còn có mặt mũi à, cả đầu chỉ còn lại cái máu phần phật đầu lâu. Liêu Phi Giang nhìn 2 lần, thật sự là chẳng muốn coi lại. Xoay người đỡ Lạc Cửu Hồng đi ra ngoài. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.